Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng phải là ngươi nói tình huống của nàng mà mang ra hỏi sao? Thì mau mau hỏi giúp ta một chút đi. Người ạ, ngươi gấp gấp cái gì? Không, tôi cũng không có gấp mà. Kim Oánh quay đầu lại. Diệp tiên sinh cứ xem đi, không có nóng vội. Diệp Thiếu Dương cạn lời, rốt cuộc cũng xem xong. Hai người đi đến bên một hồ nước nhân tạo trong tiểu khu. Diệp Thiếu Dương đi đến đỉnh hóng gió ngồi nghỉ. Kim Oánh gọi điện bảo người mang nước qua. Bình thường đương nhiên là không có cái đãi ngộ như vậy, nhưng thân phận của Diệp Thiếu Dương bất đồng, đương nhiên là đối xử cũng không có giống nhau. Người phục vụ mang trà tới, Diệp Thiếu Dương bắt đầu trò chuyện tán gẫu với Kim Oánh. Không biết Kim tiểu thư đã lập gia đình chưa? Cuối cùng hắn nói vào vấn đề chính. Kim Oánh lắc lắc đầu. Vậy còn bạn trai thì sao? Kim Oánh có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Diệp tiên sinh muốn hẹn hò à? À, là muốn mời cô ăn bữa cơm, có được không? Ăn cơm thì đương nhiên có thể. Đợi một lát nữa xem nhà xong, ta mời tiên sinh ăn cơm là được rồi. Diệp Tiếu Dương đứng dậy. Tôi xem xong rồi, chúng ta đi ăn cơm. Mặc dù còn sớm nhưng chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói chuyện. Kim Oánh ngạc nhiên. Diệp tiên sinh đã chọn được nhà rồi sao? Cái này tất cả đều tốt, để tôi về suy nghĩ thêm một chút. Hai người quay về văn phòng của công ty. Chu Tĩnh Như vẫn ở đó. Sao, có thích căn nào không? Chu Tĩnh Như hỏi. À, căn trên tầng cao nhất, không có tồi. Tuy hợp với tình cảnh, nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ lại một hồi, căn đó đúng thật không tồi. Nó khá tốt, có ban công lớn. Dạ, là căn 1458, tầng 30. Kim Oánh báo lại số tên căn hộ chính xác. Là 13.000 m², tổng cộng là 150 m². Diệp Thiếu Dương, muốn mua thì tôi sẽ chiết khấu tốt nhất trong quyền hạn của tôi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ miệng, quay sang cười xin lỗi Chu Tĩnh Như. Xin lỗi, tôi quên mất, giám đốc Chu đang ở đây, về mặt chiết khấu nhất định là có ưu đãi tốt nhất. Chu Tĩnh Như nói. Huynh ấy mua, cô cứ trực tiếp đăng ký đi. Kim Oánh hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy ra notebook ghi lại. Này, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, căn hộ gần 200 vạn, nói đùa sao, không lẽ là muốn đào hố chôn mình sao? Chu Tĩnh Như nhìn hắn cười giảo hoạt. Giám đốc Chu, chiết khấu như thế nào ạ? Để tôi còn lập hồ sơ. Không cần chiết khấu đâu. Kim Oánh sửng sốt. Dạ, việc này một phân tiền cũng không, tặng cho huynh ấy. Chu Tĩnh Như đáp. Nếu có vấn đề cứ tìm Trần Tổng, bảo ông ký tên, sẽ không phiền phức. Kim Oánh nhìn cô, ngây ra như tượng. Với tài lực của Chu Tĩnh Như thì một căn hộ thật đúng không là gì, nhưng cũng không có đạo lý nào mà tặng không như vậy. Cô cứ đi làm thủ tục đi, báo lại cho Trần Tổng là được. Kim Oánh xác định không phải là Chu Tĩnh Như nói đùa, liền gật đầu rời đi. Này, căn hộ ta không cần đâu. Diệp Thiếu Dương hét lên, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Chu Tĩnh Như bảo hắn cẩn thận xem nhà, thì ra đã sớm quyết định tặng nhà đó cho mình. Hôm đó huynh tặng một viên châu gì đó cho quả cam, đúng không? Chu Tĩnh Như chợt hỏi. Thế gì cơ? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, thực không thể nghĩ ra được chuyện này có liên quan đến việc mình mua nhà. Lúc về cô than thở, nói huynh đến nhà cũng không có, thuê nhà ở cũng không có bồn tắm. Cô ấy muốn ngâm mình mỗi ngày trong bồn, dùng viên châu kia tu luyện, không cần phải đi kiếm hồ nước sông suối. Lại xa, nếu như bị người khác mà nhìn thấy sẽ nguy hiểm. Không đúng, việc này thì có liên quan gì đến tôi? Diệp Thiếu Dương vô cùng bất mãn. Huynh tặng bảo bối cho nàng, còn phải trang bị luôn bồn tắm cùng nhà ở cho nàng nữa sao? Đúng là cái con yếu phó này. Chương 832, Người yêu tiền kiếp, phần 4. Chu Tĩnh Như nghe vậy thì đáp. Cô là yêu phó của huynh, huynh phải phụ trách là đúng rồi. Chuyện đó dựa vào cái gì mà tôi phải phụ trách cô ta? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Cô ta là yêu phó chứ đâu phải là lão bà của huynh đâu. Chu Tĩnh Như đáp. Thì huynh cứ nghĩ là cưới cô ấy làm lão bà là được. Cái gì? Lúc nào? Không riêng gì cô. Muội biết huynh vẫn luôn có một ngôi nhà, đã sớm muốn tặng cho huynh, nhưng huynh nhất định không chịu nhận lấy. Lần này nếu mà huynh còn từ chối, từ nay về sau đừng có tìm muội hỗ trợ nữa, cũng không cần phải gặp muội. Chu Tĩnh Như tỏ vẻ tức giận. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nhưng quan trọng là nó hơn 100 vạn. Đó là giá bán, chi phí gốc chưa đến một nửa. Muội tặng nhà của mình cho huynh, không phải đi nơi khác mua nhà cho huynh mà. Nhưng mấy chục vạn cũng nhiều rồi. Chu Tĩnh Như quay người lạnh lùng. Vậy thì huynh đi đi, Lần này Diệp Thiếu Dương bị dồn vào thế khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.